Cô vợ đánh cháo, chương 306, cô ấy đến rồi. gocchuyenaudio.com. Trước khi đến địa điểm tổ chức tiệc, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Lúc này đây, vẫn có những tia hy vọng nhen nhúm trong cô, đang suy nghĩ miên man. Dạ Lẫm Hàn đột nhiên yếu ớt nói, thời gian không còn nhiều, em tự mình di xuống đi, anh sẽ không cùng em di vào, miễn cho Dạ Mạc Thâm hiểu lầm. Nghe vậy, cổ họng Thẩm Kiều nghẹn lại, không nói lên lời, chỉ đành gật đầu. Sau đó, cô thấy Dạ Lẫm Hàn khế cười một cái, cô cắn môi nhìn về phía cửa sổ, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh của Dạ Lẫm Hàn phản chiếu trên cửa sổ xe. Trông anh thật xanh sao, vẻ yếu nhược phảng phất khiến người ta cảm thấy tội nghiệp. Đôi mắt đỏ lừ, ngấn lệ của anh phản chiếu trên kính cửa sổ, Thẩm Kiều không dám nhìn nữa. Vội cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên váy. Váy được làm bằng gạc, giọt sầu không đọng trên váy lâu, nhìn ra cũng chẳng rõ vệt ướt. Tài xế lái xe rất ổn định, đường lúc này không bị tắc nghẽn. Họ nhanh nhanh chóng chóng đến đích. Hai người muốn đến chỗ kia đúng không? Phía trước nhiều người quá, chạy xe không tiện, có thể dừng ở đây được không? Tài xế quay đầu lại hỏi. Dạ Lẫm Hàn gật đầu cười. Đương nhiên có thể, xuống đây luôn thôi. Nói xong, anh ta nhìn Thẩm Kiều, Thẩm Kiều gật đầu. Tất nhiên là cô có thể. Dạ Lẫm Hàn bị thương nặng như vậy vẫn cố đưa cô tới đây. Cô có thể nói không thể sao? Đương nhiên em tự xuống được. Nhưng anh thì, Dạ Lẫm Hàn mỉm cười dịu dàng với cô, anh đột nhiên đưa tay xoa đầu Thẩm Kiều. Thẩm Kiều trong tiềm thức muốn tránh tay anh ta, nhưng cô bỗng nghĩ đến điều gì đó. Dừng động tác, không tránh anh ta, tay của Dạ Lẫm Hàn dừng lại trên không trung giây lát. Lại đặt lên đu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, đừng lo lắng, hãy nghe theo trái tim của em, làm những gì em muốn làm, đừng lo lắng cho anh. Anh sẽ quay lại bệnh viện, anh hồi phục nhanh lắm. Vâng, Thẩm Kiều gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Anh, đợi em xử lý xong chuyện ở đây. Em sẽ đến bệnh viện thăm anh. Được, anh ở bệnh viện đợi em. Cuối cùng Dạ Lẫm Hàn cũng cười với cô. Nhìn thấy tóc cô hơi rối, anh vươn tay chỉnh lại cho cô. Tuy rằng kiểu tóc với váy không ổn lắm, trang điểm cũng có chút nhem nhuốc, nhưng bây giờ không có thời gian chỉnh lại. R, cứ đi tìm Mạc Thâm trước đã. Biết chưa, vậy em gì đây, anh cả, nhớ phải cẩn thận, đẩy cửa xe, Thẩm Kiều đi đôi giày cao gót, thận trọng bước xuống, sau khi đóng cửa, cô mới đi được hai bước đã không khỏi ngoái lại nhìn Dạ Lẫm Hàn. Dạ Lẫm Hàn đang ngồi bên cửa sổ cũng quay sang, Thẩm Kiều cắn môi dưới, thôi bỏ đi, đã tới rồi, sao cô có thể quay lại nữa chứ? Dù sao cũng phải đi tìm Mạc Thâm trước đã. Sau khi Thẩm Kiều hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên kiên định, vội vàng đi về phía đám người náo nhiệt trước mặt. Lúc này yến tiệc đã vãn, nét mặt mọi người treo lên không khí trà dư tửu hậu. Cả quá trình Dạ Mạc Thâm đều trầm mặc, khí thế trên người cũng lạnh lẽo. Không ai dám khiêu khích anh, bởi anh lúc này đáng sợ như Diêm Vương vậy. Không khí quanh anh thật nặng nề. Tiêu Thúc cố gắng trốn xa một chút, sợ phải rước họa vào thân. Thời gian trôi qua càng lâu, Tiêu Thúc càng cảm thấy lo lắng. Cậu ta nghi, mợ chủ đang xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng đã nói là sẽ đến. Lễ PL4C cũng đưa rồi, địa chỉ cũng gửi rồi, tin nhắn cũng trả lời rồi. Tại sao bây giờ cái bóng cũng không thấy? Càng kỳ lạ là, điện thoại cũng không liên lạc được. Đột nhiên Tiêu Túc có dự cảm không tốt, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Bình thường mợ hai nhìn có vẻ giống có tình cảm với cậu cả. Nhưng dù có tình cảm thật thì tối nay cùng không nên đi gặp Dạ Lẫm Hàn chứ. Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Túc biến sắc, bỗng nhiên cậu ta nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lúc này, Thẩm Kiều đã bước tới cửa, dù Dạ Lẫm Hàn đã xử lý tóc cho cô nhưng cô vẫn thấy thấp thỏm. Trải qua một trận sinh tử, đi đến bệnh viện, lúc này mới từ bệnh viện chạy tới. Sao có thể thoải mái, từ tốn như thường chứ? Vừa di tới cửa liền bị người ngăn lại. Thẩm Kiều sửng sốt, sau đó nói, tôi tới đây dự tiệc. Bảo vệ liếc nhìn cô một cái. Sau đó nói,